Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 630. Khóc chuyện audio.com. Chương 630. Khai phù, Từ Kiều không khỏi thầm mắng một tiếng Nghiêu bà keo kiệt. Trên mặt còn lộ ra một tia giả san ý cười. Cầm gạo kê túi đi ra ngoài thu xếp làm việc đi. Bên ngoài một đống tuyết đọng, con đường khó đi, Từ Kiều ở bên đường chọn nửa ngày. Chọn đến cái nhìn qua mau chết lão khất cái. Đem Nghiêu bà cấp về điểm này thiếu đáng thương gạo kê. Cho lão khất cái một nửa. Như thế như vậy dặn dò một lần sau. Chính mình liền đem kia dư lại một chút gạo kê cấp giấu ở trong túi. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ là Từ Kiều này đầu tính kế muốn mệnh. Lại không biết kia lão khất cái căn bản liền mẫn thuận đường cái đều đạp không đi vào. Từ Từ Kiều đoàn người nháo quá một hồi sau. Mẫn thuận đường cái liền có thị vệ tuần tra. Tạp vụ khất cái lưu dân từ từ còn chưa tới gần các gia phủ đệ trước cửa. Liền bị người xua đuổi khai. Cho nên kia đầu Từ Kiều làm hồi hầu phủ hưởng thụ mộng đẹp đâu. Lại không hiểu được Kiều Trung bang đoàn người căn bản không biết bọn họ đi nơi nào. Kiều Mộc đương nhiên cũng sẽ không lại đi chú ý Từ Kiều bọn họ đoàn người. Đối nàng tới nói, những người này ở nàng sinh mệnh đã là mất đi ý nghĩa. Coi cùng không tồn tại, ta là Kiều Kiều phân cách tuyến, dùng xong đồ ăn sáng sau, thái tử cho nàng mặc vào một kiện rắn chắc áo choàng. Nắm nàng tay nhỏ cùng hướng hoa viên đi đến, ra cửa, nhìn đầy trời tuyết bay, Kiều Mộc mới vừa rồi cảm nhận được ập vào trước mặt lạnh lẽo tập người. Thái tử tay ấm áp, như là một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, nắm hắn tay, liền cùng nắm cái tiểu bếp lò dường như. Nửa điểm đều không lãnh, hai người ở trên mặt tuyết chậm rãi bước, lưu lại lớn nhỏ hai bài siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Thâm thâm thiền thiền khắc ở trên nền tuyết, Kiều Mộc quay đầu lại vừa nhìn, đôi mắt hơi hơi sáng ngời mà cong cong khóe môi. Này tuyết lại hạ đi xuống, đã có thể muốn thành họa, thực dự cấp hai người bung dù, một đường cao một chân mà đi theo hai người phía sau. Này đảo không cần lo lắng. Sớm hai ngày trước, công bộ Hà Đại Nhân đã hướng Thái tử Điện Hạ bẩm báo qua tai họa một chuyện. Các đại công sự phòng ngự đều đã có điều đề phòng mà chặt ra lệnh đi tu sửa con đường. Hồi Phong nhịn không được xen mồm. Hà Kỳ Trinh là cái có thể làm thật sự. Thái tử khen ngợi một câu. Nắm Kiều Mộc tay nhỏ. Hai người đi vào hoa viên nội một chỗ hơi trống trải nơi. Bảo bảo, liền nơi này, chịu đi, thái tử về phía sau thối lui hai bước, thực dược chạy tới cấp Kiều Mộc bung dù, khuôn mặt nhỏ treo một tia hưng phấn. Tiểu thư, lúc này nên sẽ không lại thú nhận cái gì nhược kê đi. Nga đúng rồi, kia chỉ nhược kê đâu. Kiều Mộc chiều chiều khóe miệng, cô, bị thực dược nhớ thương kia chỉ nhược kê, đột nhiên vỗ cánh bay lên thực dược bả vai. Thực dược vươn một tay nâng lên nàng, hắc hắc cười nói, tiểu thư, ngài cũng đừng nói, cũng không biết có phải hay không nhìn quen quan hệ, ta hiện tại xem này chỉ nhược kê, cảm giác còn rất thuận mắt, ngài xem nó có phải hay không so trước kia xinh đẹp điểm. Hồi Phong hướng thiên vòng cái đại bạch mắt, đại cô nương, đó là người ngày ấy không nhìn thấy, nhược kê, giận tạp thư chi lâu. Sương giá hòe hoa cung tàn nhẫn hình dáng, ngươi thấy được ngươi liền sẽ không lại nói như vậy. Tiểu thư, chúc ngươi lần này triệu ra cái đại mãnh thú. Chấm, Kiều Mộc đối nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi xa một chút. Đối, nàng là cái muốn triệu ra mãnh thú người. Hít sâu một hơi, đem một chương ô mộc vẽ trung cấp triệu hoán lam phù cấp lấy ra tới. Kiều Mộc lải nha lải nhải đối với triệu hoán lam phù niệm một trận. Đột nhiên hoa khai một đạo hơi mang, khai phù, một đạo xanh biếc ánh sáng bỗng chốc ở trước mắt tràn ngập. Mọi người mở to hai mắt nín thở lấy đãi, thực sự càng là tò mò mà nhìn đông nhìn tây, mắt trông mong mà nhìn tiết địa nơi nào sẽ đột nhiên toát ra đầu mãnh thú. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, mười càng xong, mai gặp nha mô a mô a mô a, cách chương.